Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, thổ hào khác nhau, chương 624, thổ hào khác nhau chương thứ 3 đưa lên, đi trước uống miếng nước, sau đó gõ chữ, những thứ này bao nhiêu tiền, đợi Temo Andin mang đến chuyên gia giám định đem ngọc khí nhất nhất kiểm tra. Tỏ vẻ không có bất cứ vấn đề gì thời điểm. Temo Andin trợ thủ mở miệng, làm Temo Andin lớn như vậy phú hào bên người trợ thủ. Hội cái 7-8 chủng ngoại ngữ đều thuộc về chuyện rất bình thường. Cho nên cùng vệ tiểu bác ở giữa trao đổi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, vệ tiểu bác bản thân cũng sẽ 4 loại hiện đại ngoại ngữ. Anh, Pháp, Tây, Đan Mạch, còn có thể cổ phạm văn, lưu thông Tây phương thần ngữ. Dầu gì, song phương cũng có thể dùng tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp đến trao đổi. Vệ tiểu bác lúc trước liền cho những thứ này ngọc khí nhất định tốt lắm giá cả vị. Đây tư nhân bán tự nhiên không có khả năng cùng thượng đấu giá hội so sánh với. Thượng đấu giá hội, một đám người cạnh tranh, giá cả tự nhiên sẽ có trọng đại bọt biển, mà đấu giá công ty cũng muốn thu chắc chắn phí dụng. Vệ tiểu bắc ánh mắt từ Temo Andin tuyển định ngọc khí thượng nhất nhất xẹt qua. Trong lòng rất nhanh sẽ tính ra giá cả, 10 ức đô la Mỹ. Muốn nói cái giá này vẫn có chút cao, tiếp cận ngoài ra vật trang trí ở ngoài. Còn lại ngọc khí đều dùng điêu khắc vật trang trí còn lại tài liệu làm. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tay nghề cũng muốn đáng giá không ít tiền. Ok, thành giao. Temo Andin cảm thấy rất vừa lòng, hắn cũng không phải một cái chân chính thương nhân, dù sao tiền đồ chơi này đối với hắn mà nói, tới rất dễ dàng, dưới đất dầu mỏ còn nhiều mà, dưới cái nhìn của hắn, 10 ức đô la Mỹ có thể mua được 4 kiện vật trang trí cộng thêm hơn chục kiện cái khác ngọc khí. Đã là rất tính toán, về, người giá cả rất công đạo. Hy vọng chúng ta có cơ hội lần sau hợp tác vùng Trung Đông phú hào phong cách chính là sảng khoái. Đem ngọc khí vừa thu lại, lập tức liền để cho trợ thủ gọi điện thoại họa nợ. Trước sau không đến 15 phút thời gian, vệ tiểu bắc người gửi tiết kiệm thượng lại thêm ra 1 tỷ đô la Mỹ. Temo Andin vội vàng mà đến, vội vàng sau khi rời khỏi ngày thứ 3. Nick Tchaikovsky đi ra, làm ra sờ phú hào. Nick Tchaikovsky xuất hành khi bên người từng bầy xuyên qua hộ vệ áo đen hộ vệ. Bởi vậy đó có thể thấy được, vị này ra đối an toàn của mình cực kỳ coi trọng. Bởi vì vùng Trung Đông phú hào đem hơn phân nửa ngọc khí mua đi. Vệ tiểu bắc lo lắng đồ vật quá ít, để cho Nick Tchaikovsky xem không lên mắt. Cho nên ở cái này trống rỗng bên trong, điêu khắc một cái vật trang trí, cùng với một ít cái khác ngọc khí, vật trang trí là gấu bắc cực tạo hình, nằm úp sấp ở một tòa băng sơn thượng, giống như đúc, để cho Nick Tchaikovsky liếc mắt liền thấy chúng, đó cũng là có sâu xa, người Nga tự xưng gấu bắc cực đi đối đồ chơi này tự nhiên có đặc thù ưa thích. Không thể không nói. Đây ra sờ phú hào so với vùng Trung Đông phú hào nơi tay bút và khí thế thượng thật đúng là phải. Kém hơn một chút, liền nửa ngày liền tuyển tòa kia gấu bắc cực cùng với 2 cái giới chỉ. Nói là cho con mình đính hôn tác dụng. Về phần giá cả, vệ tiểu bắc đưa ra chính là 3 ức đô la Mỹ. Tiếp cận đây đan mua một tòa vật trang trí giá cả tính được nên phải hơi đắt. Đã có thể cái giá này. Ra sờ phú hào đều có kè mặc cả nửa ngày. Cuối cùng song phương lấy 250 triệu đô la Mỹ thành giao. Trên thực tế, vệ tiểu bắc căn bản liền không biết, vị này ra sờ phú hào khá tốt, ít nhất trả giá cả không tính thấp. Chờ đến vị kia thuộc mặt khoa kỹ công ty đồng sự trưởng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Vệ tiểu bắc mới hiểu được cái gì gọi là thương nhân. Từ phát ra mời được xuất hiện. Vị này đồng sự trưởng Chun Goss tiên sinh ước chừng nhịn 1 tuần thời gian. Chứng kiến những ngọc khí đó chi hậu, từ đầu tới đuôi đều là bắt bẻ. Đừng nhìn này bắt bẻ được lợi hại như vậy. Có tại cuối cùng lựa chọn khi, lại tỏ vẻ đem ngọc khí toàn bộ bao bọc tròn. Vệ Tiểu Bắc đưa ra giá cả là 6 ức đô la Mỹ. Tiếp cận hai kiện vật trang trí, cộng thêm hơn chục kiện cái khác ngọc khí. Cái giá này rất công đạo, nhưng này vị chun gót gần giống như tại tiểu điếm bên trong mua đồ giống nhau. Một ngụm đã đem giá cả tước đến 200 triệu đô la Mỹ. Người ta mua đồ là chặn ngang một đao, vị này ra cũng là trực tiếp chém đứt 2/3. Vệ Tiểu Bắc xem như đã nhìn ra, người này là nghĩ muốn ép giá, từ chậm rãi đã đến chi hậu bắt bẻ đều là ép giá làm chuẩn bị. Vâng, nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng thoáng chịu đến một chút ảnh hưởng, nếu không thì, giá cả không phải là 6 ức đô la Mỹ, mà phải là 7 ức đô la Mỹ. 6 ức đô la Mỹ, đây là giá thấp nhất, nếu Chun Goss tiên sinh không muốn nói, liền mời trở về đi, vé máy bay cùng với dừng chân chờ các phí dụng, ta sẽ giúp tính tiền, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt lạnh xuống. 200 triệu đô la Mỹ, phái khiếu hóa tử a, chỉ riêng này Dương Chi Bạch Ngọc phí tổn sẽ không những thứ này. Lớn như vậy mấy khối Dương Chi Bạch Ngọc, cho dù không điêu khắc trực tiếp bán ra, ít nhất có thể mua ra 3 ức đô la Mỹ, cho nên Vệ Tiểu Bắc nói cũng có chút nghe không hay lắm. Vâng, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản sẽ không rất thích hợp việc buôn bán. Dưới cái nhìn của hắn, đây là làm một cú, làm đây một số chi hậu, sau này mình là cũng sẽ không bao giờ điêu khắc Dương Chi Bạch Ngọc đến bán. Phiền toái, mất thời gian. Làm tráng dương thần dược cần phải so với đồ chơi này thuận tiện hơn nhiều. Vệ tiên sinh, những thứ này ngọc khí thợ khéo hay là rất tinh xảo, để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là. Vị này Chun Goss tiên sinh căn bản sẽ không chịu chính mình mặt lạnh ảnh hưởng. Không ngừng nói, gần giống như chính mình phía trước bắt bẻ hoàn toàn chưa từng có. Cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc thực có chút chịu không nổi người này lải nhải. Đem 6 ức đô la Mỹ liên tục xuống giá vài lần. Cuối cùng rơi xuống 5 ức đô la Mỹ. Đến cái này khảm lên, Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng không nhượng bộ, thậm chí còn trực tiếp đem Triệu Nghiễm cho kêu lại đây. Chuẩn bị bắt đầu đưa người. Đến lúc này, Chun Goss nhưng thật ra phản ứng cực nhanh, lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng cho Vệ Tiểu Bắc chuyển qua chướng, sau đó chỉ huy chính mình mang đến nhân cho ngọc khí đóng gói trang tương. Nếu sinh ý thành, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục châm chọc người này. Tiền vừa đến nợ, liền phất tay tặng người. Tuy rằng cuối cùng đây món làm ăn, xuất hiện Chun Goss như vậy cái kỳ lạ, Vệ Tiểu Bắc đối tổng thành giao lúc càng hay là vừa lòng. Thập 750 triệu đô la Mỹ. Người gửi tiết kiệm thượng phía trước 400 triệu đô la Mỹ đã đẩy 200 triệu cho Trúc Tâm Di. Còn lại 200 triệu, tăng thêm nơi này chính là thập 950 triệu. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình hiện tại đã tiến nhập trăm ức phú hào giai cấp. Đương nhiên, cái này trăm ức là chỉ hoa hạ tiền, trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt, sau đó... Vệ Tiểu Bắc cần phải tự mình chạy một chuyến Lưu Tư Ni Á Vương Quốc. Lần này xuất hành, máy bay hành khách thật không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Trước đã gặp qua trên không ngư gần giống như chưa bao giờ xuất hiện quá. Mà ngay cả hộ tống máy bay chiến đấu cũng giảm bớt là một cái. Bởi vậy đó có thể thấy được, chi hậu hẳn là không phát sinh đại sự gì. Đến Lưu Tư Ni Á Vương Quốc. Mới vừa xuống phi cơ, Vệ Tiểu Bắc liền thấy được Tamara Vương Tử. Hoan nghênh, ta thân ái vệ gia huân tước Tamara trên mặt mang nhẹ nhàng tươi cười. Dùng sức ủng ôm một hồi Vệ Tiểu Bắc, vệ gia huân tước, Vệ Tiểu Bắc biết, tại Lưu Tư Ni Á, xưng hô quý tộc là quý tộc đất phong thêm tước vị. Hết mức đây vệ gia huân tước làm cho người ta cảm giác liền có chút quái dị. Nói nhanh còn tưởng rằng là vệ gia tước, đợi cho Tamara cùng Vệ Tiểu Bắc ôm chi hậu, Trúc Tâm Di, Andrei mấy người cũng tiến lên đón, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không bản Lưu Tư Ni Á phong tục lần lượt từng cái ôm đi qua. Không thể không nói, ôm Trúc Tâm Di vài cái nữ hài cùng Andrei cảm giác là cách biệt một trời. Tamara hiện tại đã bị quốc vương bệ hạ bổ nhiệm là ngoại sự thương vụ đại thân. Sự tình khá nhiều, lần này lại đây cũng chính là cùng vệ tiểu bắc gặp gỡ. Tiếp cận có tin tức xưng, vệ tiểu bắc nghĩ phải tiếp tục mua vài cái tiểu đào. Đây đối với tài chính có chút khẩn trương Lưu Tư Ni Á không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tamara trước khi rời đi, cố ý tỏ vẻ buổi tối phải tại chính mình phủ đệ cho vệ tiểu bắc mời dự họp yến hội. Chi hậu, vệ tiểu bắc đoàn người đến khi bờ biển, ngồi một trận cỡ trung thủy phi cơ hướng vệ gia đảo mà đi. Ngồi ở trên máy bay, Trúc Tâm Di lập tức liền hướng vệ tiểu bắc giới thiệu lên. Bộ này cỡ trung thủy phi cơ đón khách 15 người. Giá cả 100 vạn đô la Mỹ. Có thể tại sóng gió nhỏ hơn cấp 3 tình hình biển hạ xuống phi rớt xuống. Tại quần đảo quốc gia Lưu Tư Ni Á, thủy phi cơ được cho đệ nhị nhiều phương tiện giao thông. Đầu tiên là thuyền, ngoài ra ở tại thủ đô đảo trên một số người ở ngoài. Còn lại quốc dân đều trên cơ bản chính mình thuyền. Đương nhiên, thuyền đại tiểu liền không nhất định, đệ tam nhiều mới là ô tô. Đơn giản mà nói, tầm thường thủy phi cơ cũng không quý. 7 người tòa dưới thủy phi cơ, tiện nghi nhất mới 7.000 đô la Mỹ. Song nhân tòa cái loại này, mà 7 người tòa đã ngoài liền muốn hơi hơi đắt, giống bộ này trung tâm thủy phi cơ đón khách 15 người. 100 vạn đô la Mỹ, đều xem như rất tiện nghi. Trúc Tâm Di sở dĩ cho vệ tiểu bắc giới thiệu những thứ này. Nguyên nhân rất đơn giản, bộ này thủy phi cơ là nàng đánh nhịp mua, muốn nói lấy Lưu Tư Ni Á giao thông tình trạng, mua một trận thủy phi cơ rất bình thường. Cho dù nàng không mua, vệ tiểu bắc đã biết cũng sẽ mua. Hết mức, đây cùng kiến thiết thượng dùng tiền không giống với, là Trúc Tâm Di lần đầu tiên xài nhiều tiền như vậy mua xa xỉ phẩm. Trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng sư phụ nói mình lãng phí mà thôi. Theo Trúc Tâm Di, phi cơ thứ này không thể nghi ngờ chính là xa xỉ phẩm. Ni nghe xong Trúc Tâm Di giới thiệu chi. Hậu, vệ tiểu bắc liền hỏi thăm như vậy thủy phi cơ mua mấy chiếc. Biết được liền như vậy một trận thời điểm, hắn lắc lắc đầu, để cho Trúc Tâm Di tâm đều nói lên, nơi này và quốc nội không đồng dạng như vậy. Về sau xuất hành phải dựa vào đồ chơi này, có thể nhiều mua mấy chiếc, có kế tiếp vệ tiểu bắc nói cũng là quanh co. Để cho Trúc Tâm Di tâm rơi ở trên mặt đất, đợi cho thủy phi cơ bay tới vệ gia đảo trên khoảng không khi. Vệ tiểu bắc nhìn xuống dưới, hiện tại vệ gia đảo cùng với trước đã có trọng đại sai biệt. Tại hòn đảo phía tây, một tòa thủy nê bê tông kết cấu vĩnh cố bến tàu đang chậm chậm hướng nước biển kéo dài. Nhắc tới tòa vệ gia đảo trên, trước mắt giá trị chế tạo tòa kiến trúc cao nhất chính là đây tòa bến tàu. Tổng thể dự toán 100 triệu đô la Mỹ. Không thể không nói, kim kiều ngân đường kim cương bến tàu. Đây bến tàu cũng là 300 mét lớn lên, tới gần bờ biển bên này đoạn đường giá trị chế tạo vẫn tính tiện nghi. Mỗi thước 2 vạn đô la Mỹ, chỉ khi nào xâm nhập nước biển vượt qua 50 mét. Mỗi nhiều một thước, giá trị chế tạo sẽ điên cuồng tăng lên, không có cách nào khác. Tại hải lý kiến tạo, ngoài ra cần đại lượng đặc thù bê tông, cương cân vân, vân ở ngoài, hoàn cảnh đối thi công ảnh hưởng cũng là thật lớn. Mặt khác, toàn bộ tài liệu bao gồm thạch đầu đều cần từ quốc nội vận đến. Kể từ đó, chi phí này mới có thể tăng tới một cái 100 triệu đô la Mỹ. Nói thật, cái này giá trị chế tạo đã xem như rất tiện nghi. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.